Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, thứ 118 chương Thần Y Sơn Trang 06. Nam Cung Lâm cũng là rất khí a, thế nào cháu của hắn đô như thế đồ bỏ đi, hai cộng lại đô để bất thượng nam nhân ở trước mắt a. Thực sự là người so với người tức chết người. Phượng Giao liếc nhìn Ngọc Lưu Đạt ở bên hông tay, cắn răng, này Giao Hỏa thật coi nàng không dám đánh hắn còn là thế nào. Nam Cung Tuấn tự nhiên không biết lần này ở hắn thoạt nhìn dũng cảm cử động cư nhiên nhao nhao bị cha của hắn Hòa Gia Gia cấp ghét bỏ, hơn nữa ghét bỏ rất triệt đề. Giao Nhi, Nam Cung Lâm ủy khuất nhìn Phượng Giao, rất giống cái bị người bắt nạt đứa nhỏ. Phượng Giao ác hàn, kia biểu tình là chuyện gì xảy ra? Cảm tình này lão gia tử là một lão ngoan đồng. Nam Cung Phong phiết đầu, hắn không thấy được a, không thấy được, đã nhiều năm như vậy, cha của hắn còn là vô sỉ như vậy a. Trước đây mỗi lần Đô Trang đáng thương giành được muội muội đồng tình lấy đạt được mục đích của hắn, hiện tại cư nhiên lại đem chiêu này dùng ở tại đáng yêu cháu gái trên người. Thực sự là quá vô sỉ. Thế nhưng hắn thế nào cảm thấy hy vọng ngay cách đó không xa đâu. Ta ở Trần Châu mua gian sân, không sai biệt lắm muốn ngốc 3 năm, không có việc gì các ngươi có thể qua đây ngoạn. Phượng Giao lời này kỳ thực hoàn toàn chính là câu lời khách sáo, dù sao trên danh nghĩa là người thân không phải. Nàng dự đoán cho dù nàng cấp trước mắt 3 người này nói dị thế cô hồn sự tình, bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng nàng là không muốn nhận bọn họ mà nói dối. Kia còn không bằng liền trước như thế xử, nàng cũng không ghét. A, Nam Cung Lâm uể oải, hắn còn muốn nói có thể vẫn nhìn thấy tôn nữ bảo bối đâu. Kết quả nhân gia đô không muốn vào ở Thần Y Sơn Trang a. Ta còn có việc, đi trước. Phượng Giao không có thời gian đi phỏng đoán 3 người tâm tư. Nàng muốn đi luyện công. Cấp bách, Ngọc Lưu rất là đắc ý, rất có một chút cười trên nỗi đau của người khác, đáng đời, Giao Giao chỉ có thể là một mình hắn, ai cũng không thể theo bên cạnh hắn cướp đi Giao Giao. Đột nhiên cảm giác được một đạo hung ác ánh mắt, 3 người đồng thời dùng mình một cái, nhìn về phía Ngọc Lưu lúc, Ngọc Lưu đã quay người lên lầu, lưu cho bọn hắn một hơi có vẻ tiêm gầy bóng lưng. Đãn, bọn họ cũng đều biết. Nam nhân này, tuyệt đối bất là bọn hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Cũng không biết nên cao hứng còn là khổ sở. Phượng Giao bên người như thế cái bá đạo nam nhân, bọn họ cuộc sống sau này hình như có chút gian nan. Tự nhiên, ở trong cuộc sống sau này, bọn họ thật sâu ý thức được, không chỉ có là có chút gian nan, mà là 10% phần muôn phần gian nan. Sao mấy ngày. Nam Cung gia tổ tôn 3 người có thể nói là cầm lông gà đương mùa tên. Mỗi ngày đô đến khách sạn đến báo cáo. Mỹ Danh nói, không có việc gì tới vui đùa một chút. Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng. Phượng Giao có bao nhiêu bận, chỉ có hắn biết, trừ ăn cơm ra ngủ, đâu còn có thể có dư thừa thời gian đi ứng phó bọn họ. Lúc ăn cơm gian cũng sẽ không vượt quá nửa canh giờ. Hắn mới sẽ không nhỏ như vậy khí. Ngày thứ 5 buổi trưa, Phượng Giao theo rừng cây nhỏ về, ăn cơm chưa xong vừa muốn trở về phòng luyện công. Sát Linh liền từ bên ngoài về, đồng hành còn có một bài thi nam tử, mặt như đào hạnh, mặt mày như họa, kia trương khuôn mặt, không một chút nào bại bởi nữ tử. Chủ tử, Sát Linh thấy Phượng Giao ở đại đường, liền mang theo nam tử kia qua đây. Này là bằng hữu ta. Tô Triệt tò mò nhìn Phượng Giao. Hắn ở tới trên đường liền nghe bạn tốt đã nói Phượng Giao sự tình. Mặc dù hắn rất tức giận, không muốn bạn tốt vì mình độc mà trở thành một cái nữ tử thuộc hạ. Thế nhưng hiện tại hắn nhìn thấy nữ tử này, một thân đặc biệt khí chất, làm cho lòng người kinh. Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, buổi tối đi Thần Y Sơn Trang, Phượng Giao nói xong cũng lên lầu. Đương nhiên nàng lần này đi Thần Y Sơn Trang cũng không chỉ có là vì Tô Triệt độc. Có chút chướng, nàng còn chưa có cùng Thần Y Sơn Trang tính. Hiện tại cũng là lúc. Hết chương.